My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 563, Yomungander. Nguyên bản Mana là bọn hắn lớn nhất vương bài, bây giờ lại bởi vì nàng lâm vào nguy cơ to lớn. Sengo từng tưởng tượng qua rất nhiều quốc gia cùng bọn hắn tranh đoạt Mana tình huống, nhưng thực sự không ngờ tới lại biến thành hôm nay tình trạng này. Một cái Kraken liền để bọn hắn sứt đầu mẻ chán. Mấu chốt là làm sao tìm được còn lại hải thú. Kraken nhất định so với chúng ta càng hiểu hơn bọn chúng. Chúng ta hoàn toàn ở thế yếu. Ngay cả Monomer Neito đều cảm thấy 10 phần đau đầu. Behemoth không phải chính ở chỗ này sao? Chẳng lẽ không đi trước bảo hộ nó? Đúng vậy à, bởi như vậy, Behemoth không phải cũng nguy hiểm. Nếu là nó cũng ngộ hại, căn cứ của chúng ta cũng ngâm nước nóng à. Mặt Thẹo Nam làm bộ muốn xông ra đi bảo hộ Behemoth, bị Đâu Tây Ngân Tuyến giữ chặt. Thôi đi ngươi, ngươi đi có thể làm cái gì? Nặng như vậy lượng cấp quái vật đánh nhau, ngươi nói không chừng sẽ bị một cước dẫm nháo nhoẹt. Cũng đừng ở cái này xính cường rồi. Đầu Tây mặc dù ưa thích hận hắn, nhưng bây giờ cũng không phải đang nói đùa. Ngược lại một mặt nghiêm túc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Không, non nớt thiếu nữ thanh âm từ cổng truyền đến. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt sưng đỏ vằn vện tia máu Mana xuất hiện ở cổng. Bên cạnh còn đứng đấy một mặt xin lỗi Sosesu cùng Yorukamuka. Tựa hồ tại trách tự trách mình không có xem trọng nàng. Nhưng là Mana sau khi tỉnh lại khăng khăng muốn gặp Sengo. Các nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Đành phải đem nàng mang đi qua. Thiếu nữ mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng biểu lộ lại một mặt kiên nghị. Nhìn chăm chú lên Sengo. Chém đinh chặt sắt nói. Mang ta đi Behemoth nơi đó. Ngươi muốn làm cái gì? Sengo đón ánh mắt của nàng, nhàn nhạt hỏi, còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Ta không thể đem nó một người ném ở nơi đó. Thiếu nữ hốc mắt ướt át, không còn ngây thơ cho là mình có thể chinh phục Kraken. Leviathan tại trước mắt nàng bị giết, nàng vậy mà đều không có phản ứng kịp. Chớ nói chi là ngăn trở, nàng cái gì đều không được, bởi vì chính mình nhỏ yếu, vô năng. Cho nên ai cũng không bảo vệ được. Nàng hiện tại hận không giết được Kraken. Nhưng là nàng một người cái gì đều làm không được. Nàng lần đầu cảm thấy áy náy. Rõ ràng thân là Hải Vương. Lại ngay cả cơ bản năng lực đều không đạt được. Chớ nói chi là thống nhất tứ hải. Nàng thậm chí ngay cả hải thú đều triệu tập không đủ. Ngoặc kép, mọi người đều là trầm mặc. Đổi lại địch nhân là người. Bọn hắn có lẽ còn có biện pháp, nhưng là đối mặt như thế quái vật khổng lồ, bọn hắn liền chạy trốn khí lực đều bị rút khô. Cái kia không phải nhân loại có thể chống lại sinh vật. Chỉ có thể cầu nguyện những cái kia hải thú bình an vô sự. Thuận lợi đào thoát, Kurogiri, Sengo thở dài, Kurogiri liền gật gật đầu. Một đoàn người liền lại tới đảo hoang bên trên. Behemoth trên lưng, vẫn tại kiến tạo căn cứ, nhưng là thi công người cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Nhưng Dark Council thành viên tâm lý, lại giống như là lấp kín phá động tường vây. Xào xạc gió lạnh không ngừng ngược lại thổi vào, thổi đến tất cả mọi người run lẩy bẩy. Behemoth đã sớm dự liệu được trên biển phát sinh hết thảy. Cúi đầu an ủi Mana. Nó cùng Leviathan đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể mặc người chém giết. Leviathan cùng Behemoth so ra. Behemoth thuộc về loại hình phòng ngự hải thú, cứng rắn mai rùa mọc đầy gai ngược, tứ chi che kín lân phiến. Nhưng những này đối với Kraken tới nói, vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng đánh. Sengo đi vào Behemoth, đưa tay đụng vào thân thể của nó. Trong đầu nháy mắt thay đổi trong nháy mắt, một màn tràng cảnh lướt qua trước mắt hắn. cũng không phải là không hề quan hệ tràng cảnh, mà là đối với nó tương lai biết trước. Ngoặc kép, Sengo suy nghĩ sâu xa một lát, thu tay về, ngươi nhìn thấy cái gì? Mana nhìn xem hắn hỏi. Sengo biết là Behemoth tại hỏi mình, nhìn thấy vận mệnh của ta sao? Không, Sengo lắc đầu, quét mắt một chút nó thân thể khổng lồ. Phòng ngự của ngươi năng lực vượt xa cái khác hải thú. Liền xem như Kraken cũng rất khó đem phòng ngự của ngươi đánh vỡ. A, Sengo nhìn thấy là cuối cùng Kraken mặt đối mặt chiến đấu. Behemoth xác xa xa so phổ thông hải thú lân phiến phải cứng rắn hơn 100 lần. Nó trước mắt tuổi thọ so Kraken tồn tại thời gian còn dài hơn nhiều. Kraken là hải thú bên trong trí cao vô thượng tồn tại. Là bởi vì nó như trong truyền thuyết như thế sống mấy 100 năm. Đồng thời có được phổ thông hải thú không có lực công kích cùng lực phòng ngự. Behemoth mặc dù không có siêu quần bạt tụy lực công kích, nhưng là mấy 100 năm lắng đọng để nó xác cùng gai ngược biến không gì không phá. Liền xem như Kraken cũng muốn phí thật lớn một phần lực tài năng bài trừ phòng ngự của nó. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi cường hóa phòng ngự. Mặc dù Behemoth lực phòng ngự đã đạt đến nhân loại đều không thể bài trừ đỉnh phong, nhưng vì có thể ngăn chặn Kraken công kích, bọn hắn còn cần tăng thêm một chút nhân công tài liệu đến củng cố một cái những này vách đá. Converter Miss Dux, người cùng Kraken cũng đánh qua chút quan hệ. Nếu biết hải thú liên hợp có thể ngăn được nó, cũng không rõ ràng có biện pháp nào có thể cấp tốc triệu tập hải thú sao. Sengo hai tay chồng dao, dao cắm ở trước ngực nhìn xem cái kia tuổi già sức yếu thú mắt. Có, Behemoth cũng không có giấu giếm. Đời thứ nhất hải vương từng lưu lại một cái vỏ sò kèn lệnh. Đặt ở nào đó phiến hải vực bên trong, chuyên môn có hải thú trông giữ, chỉ cần thổi lên kèn lệnh, đặc biệt sóng âm sẽ thông qua nước biển truyền đến các nơi trên thế giới. Hải thú đều sẽ tụ tập lại một chỗ. Đương nhiên, Kraken cũng sẽ, vật kia hiện tại ở đâu? Ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết? Mana hết sức kích động mà hỏi, giọng nói mang vẻ trách cứ. Không, nó không nói cho ngươi. Chắc là thổi lên thứ này, nhất định sẽ gây nên thế giới đại loạn a. Sengo cũng không phải là không thể lý giải. Hải thú đều gom lại cùng một chỗ. Nói thế nào đều là ngày tận thế mới đúng. Không quản được nhiều như vậy. Mau nói cho ta biết vật kia ở đâu. Mana đã không kịp chờ đợi muốn triệu tập hải thú. Đem Kraken chế tài, Leviathan chết. Để Behemoth cũng cảm giác sâu sắc đau lòng cùng uy hiếp. Khả năng Kraken cũng đi tìm nó a. Monomer Neito lắc đầu, nói không chừng đã không còn kịp rồi. Không, nó sẽ không lâu dài đợi tại một cái địa phương. Từng cái hải thú mặc dù ở riêng tại các nơi trên thế giới, nhưng đều có nhất định liên hệ. Kraken thức tỉnh, Leviathan chết, bọn chúng cũng nhất định có cảm ứng, cho nên sẽ không ở tại chỗ chờ chết. Cái kia nên làm sao tìm được nó? Yomungander khả năng cũng đang tìm kiếm hải vương. Bọn chúng đều biết mình không phải Kraken đối thủ, Kraken cũng sẽ không cùng chúng nó làm bạn. Sở dĩ phải chủ động đi tìm hải vương, chỉ là sợ bọn chúng ở nửa đường liền gặp được Kraken. Cái kia sợ rằng cũng cứu không được, cho nên hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Monomer Neito thở dài, chí ít bọn hắn trước mắt là an toàn nhất. Người nghe nói qua Yomungander sao? Sengo Hiyomi nhìn về phía Monomer Neito, nghe nói là một đầu đại xa. Theo Monomer Neito lượng tri thức, những này hắn đều có hiểu biết, bất quá biết đến không sâu thôi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?